Hồi xưa ở cái thời mà nửa thuộc địa nửa phong kiến á, thì đa phần chúng ta thường nghe những cái người địa chủ là ác. Cứ vừa mắt cô gái nào thì sẽ bắt cô đó về làm vợ để mà kiếm dòng, kiếm giống, kiếm con trai nối dõi. Và số phận của người phụ nữ của cái thời đó cũng vô cùng là gian truân. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết được một điều là dù có một tay che trời như thế nào thì những người làm ác như vậy cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái luật nhân quả của cuộc đời. Đó là cái ý chính trong cái nội dung cái câu chuyện mà ngày hôm nay Huy kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà được quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay trong lá thư số 314, một câu chuyện được gửi về kênh từ một khán giả tên là Phú. Trong thư, khán giả xưng là cậu thì chắc cũng là lớn tuổi rồi, nên Huy xin phép gọi là cậu luôn cho nó gần gũi. Cậu Phú khi mà viết lá thư này, cậu có hỏi một câu là: quý bà con có tin vào nhân quả hay không? Tin được bao nhiêu? Tin về cái chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Một cái câu nói mà hầu như trong đời chúng ta ít nhất phải một lần nghe qua, có đúng không? Nhưng ít ai mà được kiểm nghiệm, kiểm chứng một cách cụ thể, tường tận. Có điều cũng không phải tự nhiên mà ông bà mình lại nói một cái câu như vậy đâu. Nó đã được đúc kết từ những cái bài học xương máu hết thảy. Cậu là cậu tin điều đó sau khi đã sống đến độ tuổi ngũ tuần, chứng kiến được nhiều sự đời thế thái nhân tình. Cái câu chuyện này cậu Phú được nghe bà nội của cậu kể lúc mà cậu còn nhỏ. Chuyện xảy ra từ rất là lâu rồi, kể về một gia đình của một ông chủ đồn điền cao su ở gần chỗ của cậu. Cậu Phú tất nhiên là không dùng tên thật mà đổi tên những người trong câu chuyện này một chút. Tạm gọi ông chủ này là ông Kiến Quang đi. Thì ông cố của cậu Phú là gốc nông dân ở vùng Châu Thổ Bắc Bộ. Hồi trẻ chán cảnh nghèo đói ở làng nên thấy người ta mộ phu á, thì đăng ký công tra vô trong này đi phu. Và cũng là phu cao su ở cái đồn điền của ông chủ lớn, là cha của ông Kiến Quang. Su cai gọi là ông chủ lớn thì gọi theo thôi, chứ đâu có biết tên của ổng đâu. Mà có biết tên cũng không có dám gọi thẳng thừng. Rồi sau này ông cố cưới bà cố, cũng từng là người hầu ở trong cái dinh thự của ổng luôn. Hồi đó gia đình của ông Kiến Quang này phải nói là rất là giàu, có mấy lô cao su. Tuy là quy mô không có bằng của người Pháp, nhưng mà đối với địa chủ bản địa thì cũng thuộc cái hàng kêu là giàu sụ rồi. Nhưng mà cũng sống vô cùng kín tiếng. Dân ở đó rất ít khi thấy ông Kiến Quang đi ra ngoài. Mọi chuyện lớn nhỏ ở đồn điền thì có là kêu bằng cặp rằng với cao kê su cai làm rồi thì chỉ báo cáo lại cho ổng thôi. Ông sống ẩn mình trong một cái dinh thự lớn xây cất theo lối kiến trúc châu Âu thập niên trước ở một cái lưng chừng đồi. Xung quanh là cây cối bao quanh nên rất là âm u. Ông Kiến Quang này thì không có con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái tên là Yên. Cái cô này thì rất là đẹp, là tiểu thư con nhà giàu mà. Sống ở trên đồi, quanh năm khí trời mát mẻ nên da dẻ cổ trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn nhìn đẹp lắm. Cái này là bà cố của cậu Phú hầu hạ cô Yên rồi diễn tả lại con cháu mới biết vậy thôi. Cái câu chuyện này mấy đứa nhỏ trong dòng họ của cậu hầu như đều được nghe hết trơn rồi. Cái kiểu giống như truyền từ đời này qua đời khác để lấy nó ra răn dạy con cháu biết cái chuyện ác, đừng có làm như vậy. Nghe mấy ông su cai hồi đó kể á, là ông Kiến Quang có vợ là một cô đào hát. Nhưng mà thời đó chắc cũng dùng cái từ nghệ sĩ được rồi ha. Tên thiệt của cổ là cái gì thì người ta không biết, chỉ kêu nghệ danh là cô Tiêu. Cô Tiêu này là người Tàu, cổ là trẻ mồ côi bị người ta bán, qua tay mấy người chủ thì lưu lạc tới Sài Gòn Chợ Lớn, cuối cùng bị bán vô gánh hát để mà giặt giũ cơm nước. Vô tình ông chủ gánh hát mới phát hiện ra cô hát được, mới tập cho cô hát. Lúc trẻ, trong một lần ông kiến quan này đi coi hát với bạn bè thì mới vô tình gặp, trúng cái tiếng sét ái tình nên mới si mê cô Tiêu này, rồi dùng tiền, rồi cậy mối quan hệ ép cô Tiêu. Nhưng mà lúc đó cổ có người yêu rồi, cũng là thầy đờn ở trong gánh luôn. Ông chủ gánh là người Tàu, mà người Tàu ở Chợ Lớn thời đó họ sống vì lợi ích tiền bạc là chủ yếu. Họ làm kinh tế giỏi mà, cái gì có lợi cho họ là họ làm. Cho nên khi mà ông kiến quan này trả tiền thì ổng đồng ý là đuổi cô Tiêu khỏi gánh, không có cho ở gánh nữa. Hai người này mới tính cách bỏ đi nơi khác sống, nhưng mà bị ông chủ gánh biết được cái kế hoạch, cho nên là ổng bắt thầy đờn lại rồi nhốt lại. Cô Tiêu thì đợi ở ga tàu mà không thấy, đâm ra mới sợ, nghĩ là mình bị thầy đờn phụ tình rồi. Đương lúc đó bơ vơ lạc lõng thì ông kiến quan này xuất hiện, bắt cổ về dinh thự. Mới đầu cổ chống cự cũng dữ lắm, nhưng mà dỗ ngọt một thời gian thì cô Tiêu chịu ở lại làm vợ ổng. Nhưng mà cũng ngay lúc đó thì lại phát hiện ra là cổ đang có bầu. Mà ông bà chủ lớn, tức là cha mẹ của ông kiến quan thì đâu có ưng cô Tiêu này làm dâu đâu. Cái thời đó nó mâu thuẫn giai cấp dữ dội lắm. Mà tính ra là cái chuyện mà môn đăng hộ đối thì nó vẫn là một cái vấn nạn nhức nhối tận cùng cho tới tận bây giờ. Nhưng mà ở thời đó là đỉnh điểm của môn đăng hộ đối. Cho nên mà bà chủ lớn bà chướng mắt cái cô Tiêu này lắm. Nhưng mà nghĩ cái bầu đó là của con trai bả, cũng là cháu nội của bả, thì bả cũng bớt chì chiết cô Tiêu một chút ha. Mà cái thời gian đó ở trong dinh thự thì cô Tiêu cổ cũng buồn, cho nên là cổ hay ra lô gia. Lô gia đây, đó giống giống như là ban công, nhưng mà thay vì ban công xây đưa ra ngoài thì lô gia nó xây thuộc vô trong, có cái mái che nắng che mưa đồ đó. Cô Tiêu hay ra đó cổ hát, mà hát mấy cái bài giống như là dân ca của dân tộc thiểu số bên Trung Quốc vậy. Nghe thì không có hiểu gì đâu, nhưng mà nghe mỗi ngày cái tiếng hát nó cứ xa xăm dịu dợi, điêu linh cái kiểu gì đó, nó mới khiến cho người ta sinh ra cái cảm giác dương dấn. Nó cứ mang mát tiếc nuối một cái điều gì đó mà chính bản thân bà cố của cậu Phú nghe đó, cố cũng không có biết là tiếc nuối cái gì, nhưng là có nha, có cái cảm giác đó. Sau này cố lấy ông cố, có chồng rồi mới hiểu là tiếc nuối một đoạn lương duyên gian dở của cổ với thầy đường. Cũng có thể là quán hận cho cái số phận hồng nhan. Rồi cô Tiêu buồn vì bị phụ tình, xui rủi sau đó bị sảy thai. Bà chủ lớn bà càng hạch sách dữ nữa. Bà nói là đã phận thấp kém rồi, có cái chuyện sanh đẻ thôi mà làm không xong. Một thời gian sau thì cô Tiêu cũng có bầu một lần nữa. Lần này là con của kiến quan thiệt nè, sanh ra được cô Yên mà đã nhắc ở đầu câu chuyện đó. Nhưng mà cô Tiêu sanh cháu gái, cho nên là cái chuyện bị má chồng đai nghiến là cái chuyện không thể nào tránh khỏi được. Cô Yên được 6 tuổi thì cô Tiêu tự vẫn. Người ta đồn rằng cổ chết vì u uất, cái kiểu stress dồn nén lâu ngày đó, rồi tới thời điểm đó không còn chịu được nổi nữa mới tìm tới cái dây thòng lọng để mà tự giải thoát. Thời điểm đó có mấy ông nhà báo ở Sài Gòn tìm tới để viết bài về cái chết của cô Tiêu, nhưng mà bị ông chủ lớn đuổi đi hết. Bà cố của cậu Phú nói chứ, nghĩ thương cô Tiêu lắm, mồ côi cha mẹ, rồi cứ bị người ta xem như một món hàng tùy ý mua đi bán lại, lưu lạc tha hương cầu thực, từ lúc sanh ra đã chịu đủ đau thương mà cuộc đời này có thể vùi dập rồi. Cái thời gian đẹp đẽ nhất của cổ chắc là cái thời gian mà được ở gánh hát, được đứng trên sân khấu cất tiếng hát, cho tới lúc yêu thầy Đờn, rồi lại bị lừa gạt. Nhưng mà cái nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của cô Tiêu là khi mà cổ vô tình biết được cái chuyện mà thầy Đờn cũng bị giết chết ở đồn điền cao su. Cổ mới trốn ông Kiến Quang xuống chợ lớn để tìm hỏi ông chủ gánh hát, rồi về hỏi ông Kiến Quang. Lúc đó hai người đã là vợ chồng rồi, nên nghĩ là hỏi cho rõ ràng thôi, chứ có muốn thay đổi cũng đâu có được. Cổ muốn biết được cái chuyện mình bị bỏ rơi ở ga tàu năm đó đều là do mấy người này sắp đặt hết hay là sao. Thầy Đờn không có phụ tình cổ, biết mình hiểu lầm thầy Đờn nên hối hận dữ lắm khi mà năm đó uống thuốc phá bỏ đứa con của hai người. Cho dù ông Kiến Quang không có chịu thừa nhận, nhưng mà cô cũng đủ thông minh để biết được ai là người cho Su Kai giết thầy Đờn. Thời đó mà, mạng người nghèo hay là phu cao su thì như cỏ cây vậy thôi. Đau đớn quá đi, cô Tiêu mới chọn cách tự dẫn để đi theo thầy Đờn. Vì thật ra bao nhiêu năm trôi qua rồi, cổ vẫn còn dương vấn cái mối tình năm xưa đó. Nhưng mà ông Kiến Quang này thật ra là ông không phải mua bán gì, ông chỉ có quyền và có tiền. Chứ thật ra là ông yêu thương cô Tiêu này thiệt lòng. Tưởng đâu đã là vợ chồng rồi, có con cái với nhau rồi, thì cô Tiêu có biết cũng không thể làm gì được. Ai dè đâu cổ chọn cách ra đi như vậy. Nên từ lúc cô Tiêu mất á, là ổng cũng tự nhốt mình ở trong dinh thự luôn, nhất định không chịu lấy người khác. Cho dù bà chủ lớn có ép cỡ nào cũng không là không. Cái kiểu như làm nư lại với mẹ ổng, tại vì trước giờ cứ hằng học với vợ ổng mà. Rồi bẵng đi một thời gian, mặc dù có cô Yên rồi, nhưng mà cổ là cháu gái. Tuổi của ông bà chủ thì ngày một lớn, sợ tuyệt tự nên lấy cái chết ra uy hiếp ông Kiến Quang này, bắt phải thỏa hiệp. Nếu mà không muốn cưới vợ khác cũng được, không cần cưới, nhưng mà phải ngủ với đàn bà khác để kiếm cháu trai cho ông bà. Trong ba điều bất hiếu, không có con cái nối dõi thờ tự là cái tội bất hiếu lớn nhất. Cái đó là quan niệm của ông bà xưa nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã nghĩ khác và chúng ta nên nghĩ khác. Mà ở thời đó nửa phong kiến nửa thuộc địa thì làm đàn ông sợ nhất là mang cái tội đó đó. Trai thời trung hiếu làm đầu, nên là ông Kiến Quang ổng chịu. Lạ ở chỗ là bao nhiêu cô gái xinh đẹp mà bà chủ lớn kiếm tới dinh thự đều không thể nào đậu thai được. Đi thầy lang này đốc tờ kia, thuốc thang dữ lắm mà không có kiếm nổi đứa cháu trai. Nên là bà chủ lớn bà tức lắm. Không biết bà nghe lời thầy bà nào đó, bà đem cô Yên vô chùa ở, bị cho rằng cô Tiêu chết do tự dẫn, cho nên là cái vong hồn vẫn còn lẩn quẩn ở trong dinh thự vì tiếc chồng thương con, rồi ở lại ám khiến cho ông Kiến Quang không thể có con được. Đem cô Yên đi thì vong hồn của cô Tiêu sẽ theo con gái đi lên chùa, ông Kiến Quang ở đây sẽ không bị ám nữa. Cái đó là nói vậy thôi, chứ cái nguyên nhân chính ở đây khiến cho bà phải làm như vậy là bởi vì cô Yên càng lớn thì cô càng giống mẹ. Từ mặt mũi cho tới bộ dáng đi y hệt như cô Tiêu. Đến cả cái giọng nói dịu ngọt cũng thừa hưởng từ người mẹ đã qua đời của mình luôn. Mặc dù ông Kiến Quang cản muốn giữ con gái lại, nhưng mà ở trong cái quyền thế nắm trong tay bà chủ lớn, bà nói mày muốn rước con mày về thì phải kiếm cho tao đứa cháu trai đi. Cố kể cho nội nghe theo cái lối suy nghĩ hồi đó thì đừng bà lúc làm vợ là phải sanh con trai, làm bà thì phải kiếm cháu trai. Cái tư tưởng phải có người nói dỗi nó in sâu vô tiềm thức cái con người thời điểm đó. Bản thân Cố cũng có suy nghĩ như vậy mà. Riêng cậu Phú á, thì cậu cảm thấy giống như cái trách nhiệm, một phần gánh nặng mà nó vô cùng nặng nề, nó đè đặt nặng lên cái vai của người phụ nữ vậy. Có ai từng xem qua phim Người Vợ Cuối Cùng? thì sẽ thấy cái kết chi tiết mà bà vợ cả của quan tri huyện do không sanh được con nên phải cưới vợ hai, vợ ba, thậm chí là đem người ở tới ngủ với chồng mình nữa, chỉ để cầu được một đứa con trai nối dõi thôi. Mà số phận bao nhiêu người phụ nữ bị chà đạp như vậy. Một cái bộ phim phản ánh rất đúng cái lối suy nghĩ ở cái thời mà, thời đó đó, cũng là cái thời mà cố của cậu Phú sống nè. Cứ như vậy cho tới mười mấy năm sau, mà ở đời cái gì càng muốn thì lại càng không dễ có được. Ngủ với biết bao nhiêu người mà không có ai đậu thai hết. Dần dà ông Kiến Quang ông đổi tính hết. Ông cáo gắt hung dữ hơn trước rất là nhiều. Chủ đồn điền cao su ngày xưa thì hiếm ai mà không có ác, phải không? Thì ông Kiến Quang này cũng vậy luôn. Ở nhà không làm gì được mẹ ổng, thì khi mà đi thăm đồn điền là bao nhiêu bực dọc ổng trút hết lên người ta. Chửi đánh su cai thì mấy người su cai đó đánh chửi lại phu cao su. Bởi có mấy cái câu mà người ta truyền tụng nhau là xếp đánh cai, cai nhai chết phu. Nó là như vậy đó. Mà ổng cũng đàn áp phu cao su dữ lắm. Ai mà có cái mồi phản kháng là ổng giết liền. Không tiếc. Bị mộ một phu cao su thời đó cái giá rẻ mạt, gần như là làm tôi mọi cho người ta rồi. Mà một khi đã vô đồn điền rồi thì là sống chết nằm trong tay chủ. Thì có một cái đợt mộ phu mới ở nhà Tân Đáo đưa tới. Trong lúc đi kiểm tra thì ông Kiến Quang vô tình gặp một người con gái rất là trẻ, chừng 15-16 tuổi thôi. Thì ông vừa mắt cái cô này nên mới cho người bắt cổ mang lên phòng làm việc. Mà cái cô này là cổ có chồng rồi nha. Hai vợ chồng đi phu tính đâu đổi đời. Ai dè tới đồn điền mới biết nó như là một cái địa ngục trần gian. Rồi cô vợ trong cái lúc đi trút mũ cao su thì bị chủ bắt đi. Anh chồng thì cũng trẻ người non dạ, nên khi mà biết vợ mình bị bắt đi thì giận dữ lắm. Vừa tức mà vừa lo nữa, cho nên mới lận cây dao trong lưng lén chạy đi tìm vợ. Tới cái lúc mà kiếm được thì chuyện nó cũng xong xuôi hết rồi. Cô vợ trẻ đã bị ông Kiến Quang mần thịt xong rồi. Ảnh mới điên lên, ảnh lao lên, ảnh rút dao ra tính sống chết với ổng. Nhưng mà bị lính kéo lại. Một người thân cô thế cô sao làm lại hai ba thằng lính. Bị đánh đập quá trời. Cô vợ xấu hổ nhục nhã lắm. Nhưng mà cản anh chồng lại, năn nỉ anh nhịn nhục đi cho im chuyện. Bị có làm lớn chuyện lên cũng đâu có làm được gì ông Kiến Quang đâu. Mà cái lúc đó ông Kiến Quang ổng cứ khinh khỉnh thôi. Cổ mới quỳ xuống cổ lại ông, xin tha cho vợ chồng cổ đi. Năn nỉ một hồi thì ông Kiến Quang ổng đồng ý. Bị từ sau khi vợ ông mất á, thì lâu lắm rồi ông mới có ham muốn với một người phụ nữ khác như vậy. Nhưng mà ông cũng đâu có ý muốn giữ cô lại đâu, nên là quyết định kêu quản đồn đem giấy tờ tùy thân mà cái lúc công tra đã nộp trả lại cho hai vợ chồng, còn quăng thêm cho một số tiền nữa. Trong cái hoàn cảnh đó của anh chồng thì ai mà chấp nhận được. Trước khi ảnh đi anh đã thề, anh thề là nhất định phải trả cái mối thù mà ông Kiến Quang đã cưỡng đoạt vợ ảnh. Còn rủa là ở ác như ổng á, thì kiểu gì cũng bị trời quả báo mà thôi. Ông Kiến Quang lúc đó cũng dửng dưng, ổng đâu có sợ đâu. Ổng nói việc ổng đã làm thì ổng sẽ không bao giờ sợ quả báo. Sau cái lần đó ở đồn điền thì về ông Kiến Quang đổ bệnh, nóng sốt dữ lắm. Trong cái lúc tỉnh tỉnh một chút á, thì ổng nói đi thăm đồn điền thì đạp gai cây gì đó, về nó riêng mình rồi bệnh luôn vậy đó. Dở cái lòng bàn chân lên thì thấy một cái lỗ bằng đầu kim tây mà nó sưng dữ lắm rồi. Tưởng đâu đạp gai rồi hành nóng sốt bình thường thôi, cho nên sai người đi hái lá thuốc rừng về đắp vài ngày là hết. Ai mà về đâu mấy ngày sau á, cả người ổng nổi mụn cục cục như là mụn bọc vậy. Mà nó làm mủ rồi lở loét tùm lum thấy ghê lắm. Cái cô gái lúc đó ở bên cạnh ổng là bà chủ lớn sắp xếp lên hầu ổng. Lúc lao mình cho ổng cổ thấy cổ ối tại chỗ luôn. Mới thông báo cho ông bà chủ lớn lên coi rước thầy về khám. Thì ông thầy này nói là hết cứu rồi. Ông thầy Lan mới bàn là bây giờ dở chân của ông Kiến Quang lên, đốt lá bùa vàng, hơ qua hơ lại cái lỗ do bị đập gai đó mà nó sưng lên. Hơ cho tới khi nào lá bùa cháy hết thì trong cái lỗ đó có cái gì lòi ra. Nó giống như là một cái đầu kim vậy. Ông thầy ổng mới lấy cái kẹp nhíp ổng kéo cái đầu đó ra. Mà bà chủ lớn nhìn thấy mà bà nhăn mặt quay đi chỗ khác luôn. Là sao? Là kéo ra nguyên một cái sợi dây tơ, nó giống như dây đờn vậy đó. Dây kéo tới đâu mũ máu nó tuôn ra tới đó. Cái lỗ đó xẹp xuống nhưng mà nó cũng tày quậy ra rồi. Ông Kiến Quang ổng đau nên nghiến răng nghiến lợi một hồi là xỉu luôn. Xong rồi ông thầy Lan mới nói ông Kiến Quang nhiễm âm khí nặng lắm rồi. Cái này là do người âm hại chứ không phải đơn giản chỉ là bệnh không đâu. Có điều dông theo ám nhiều lắm, chỉ chờ đợi để mà kéo đi thôi. Thì ông chủ lớn ổng mới quạo lên, ông chửi ông thầy Lan. Chửi là thầy Lan chứ có phải thầy Pháp đâu mà ăn nói như đúng rồi vậy. Ông thầy Lan ổng mới nói là ba cái dông đi theo ám cậu hai, tức là nói là ông Kiến Quang đó. Hai dông lớn, một nam một nữ, với một cái dông nhi. Mà cái dông nam cầm cái cây đờn quán khí nặng lắm, nhất quyết muốn giết cho được con trai của ông bà. Còn nói thêm là ông Kiến Quang này hồi trước chơi bùa nghe với bùa yêu, thư người ta. Cái lúc mà ổng mới bắt cô Tiêu về là cổ còn chống chế. Nhưng mà năm lần bảy lượt trốn đi, ổng nói không được, ổng mới trả tiền cho thầy bùa Simla làm bùa yêu để thư cô Tiêu, cho cổ nghe lời rồi chịu ở lại làm vợ ổng. Lúc mà nghe cố kể tới cái đoạn này thì cậu Phú cậu nói thấy ghê lắm. Người giàu sao mà họ nhiều bí mật quá. Có tiền nên chuyện gì họ cũng dám làm hết. Thì ông Kiến Quang này có tiền, có uy quyền mà. Mà ổng còn dùng bùa ngải để mà thư yêu người ta nữa. Thì làm sao mà cô Tiêu cổ thoát cho được. Cổ muốn giải thoát thì chỉ có cái chết thôi. Trong khi đó ông chủ lớn mặt hầm hầm coi bộ tức dữ lắm. Vậy mà ông thầy Lan cũng tỉnh bơ chứ không có coi mồi gì là sợ hết. Chỉ nói là tôi thấy sao thì tôi nói vậy. Ông chủ tin hay không là tùy ông chủ. Trước khi đi ổng còn nói âm đức của cái nhà này cạn rồi. Ông bà chủ muốn giữ lại chút huyết mạch cuối cùng thì ráng mà tu nhân tích đức đi. Ổng đưa cho một cái cuốn kinh sám hối, khuyên bà chủ lớn mỗi tối đọc cho cậu hai nghe để giải nghiệp cho cậu, cũng như là cho chính bà chủ luôn. Duy trì được đến lúc nào thì hay lúc đó, chớ bây giờ đừng có đưa đi đâu hết, ra khỏi nhà là bị kéo đi liền. Ông chỉ nói như vậy rồi từ giả đi. Về sau bà chủ lớn có mời tới nữa nhưng mà ông từ chối. Sau đó thì bệnh của ông Kiến Quang ngày một nặng hơn. Lúc trước là nó làm mũ thôi, bây giờ nó loét thành từng cái lỗ lởm chởm trên da thịt luôn. Đứng ở ngoài đã nghe thấy cái mùi tanh rồi. Mà ban đêm là ông không có ngủ, cứ mở mắt thao láo gọi mình ơi, con ơi, rồi rên rỉ. Nói chung là đau đớn thể xác dữ lắm. Ông chủ lớn ông vẫn giận đỏ mặt luôn. Thấy bệnh con trai ngày một nặng thì tính chở đi nhà thương, nhưng mà bà chủ lớn bà cản. Bởi vì nhớ lời ông thầy Lan nói là không có được đưa ra khỏi nhà. Ông chủ lớn ông nạt ngang, ông nói ba cái thứ lang băm nói tầm bậy tầm bạ mà cũng đi tin. Nói nạo ngay trước đó thì ông chủ lớn ông không có hại người, nhưng mà ông cũng không có thương người. Cái kiểu sống vì lợi ích của gia đình ổng thôi. Cho nên là ổng theo chủ nghĩa vô thần, không có tin vào nhân quả báo ứng. Có ác là con trai của ổng, ông Kiến Quang mới ác. Bị cha mẹ giàu mà, nên ức hiếp người dữ lắm. Nhưng mà còn một người cũng ác nữa, là bà chủ lớn. Bà ác ở chỗ là bà vì kiếm một đứa cháu trai mà bà chia cắt cha con vợ chồng người ta. Ác một cái nữa là bà hại đời nhiều người con gái lắm. Bị chính bà mang những cô gái đó đến để cho con bà ngủ với họ kiếm con mà. Rồi ông chủ lớn mới sai gia đình khiêng ông Kiến Quang ra xe để mà chở xuống nhà thương. Là xe vừa ra khỏi cổng dinh thự thôi là gió nó nổi ầm ầm lên luôn. Đường mòn xuống cái lộ dây thép á, nó bị cây gãy đổ chắn ngang. Tài xế với người ở đi theo phải xuống xe, kéo cành cây qua một bên mới đi tiếp được. Mà cái cành cây nó lớn, xà quần một hồi mới lôi ra được. Quay lại thì nghe tiếng bà chủ lớn khóc nức nở rồi. Mới hay là ông Kiến Quang sùi bột mép, mắt lưng tròng và tắt thở mất tiêu rồi. Trời ơi, bà chủ lớn bà dài qua, bà đánh ông chủ lớn quá trời. Nói tại ông mà con mình chết. Ông chủ lớn ông vừa đau buồn, vừa bực trong mình nữa, nên nạt lớn, nói là còn nước thì còn tắt, đưa xuống nhà thương đi. Xe chạy tới nhà thương đưa vô một cái, người ta lắc đầu liền, kêu chết rồi, chết lúc trước khi đưa tới rồi. Rồi cuối cùng là chở về nhà, nhưng mà chỉ là chở cái xác về thôi. Lúc này bà chủ lớn bà mới nhớ tới cô Yên. Cổ bị bỏ ở chùa cũng gần một năm rồi, nên gần như là tu ở trong đó luôn rồi. Chỉ là không có sự đồng ý của ông Kiến Quang nên cổ không có xuống tóc được thôi. Mà cổ năm đó cũng 16 tuổi, trổ mã đẹp gái. Rồi thêm được mấy sư cô ở chùa dạy dỗ, nên cái nét nó thanh thuần thánh thiện dữ lắm, không có giống cha với ông bà nội. Bà chủ lớn cho người xuống rước cô Yên về nhà luôn. Bị ông Kiến Quang chết rồi, mong ước kiếm cháu trai đích tôn coi như là tan tành. Bây giờ dù muốn dù không, bà cũng phải chấp nhận cô Yên là huyết mạch cuối cùng của cái gia đình này. Cái người tài xế mà bà chủ lớn sai đi rước cô Yên về, bận đi ghé lại ở dưới chân đồi mua thuốc rê hút. Cái quán đó nó chỉ là một cái chòi nhỏ thôi. Người bán là một người đàn ông độ chừng 30 mấy 40 tuổi. Thì trong lúc mua bán nói chuyện thì cái người bán hỏi cái anh này đi đâu. Ảnh mới vô tình ảnh tiết lộ là đi rước cháu gái cái dinh thự lớn ở trên đồi đó. Mới hỏi là, cái người bán mới hỏi là phải con gái của ông Kiến Quang không? Thì anh tài xế này cũng thiệt tình, gật đầu nói đúng rồi. Bộ quen gì ổng hả? Ảnh tính nói là ổng chết rồi đó. Nhưng mà thấy người đàn ông kia im lặng không có trả lời trả vốn gì, thì thôi ảnh cũng im luôn. Trả tiền rồi lái xe đi, chứ cũng không có nghi ngại gì. Thì nghe tới đây chắc quý vị cũng đoán được người đàn ông này là ai rồi ha. Là cái anh chồng mà có cái cô vợ trẻ, bị cái ông Kiến Quang cưỡng bức rồi đuổi đi đó. Bởi vậy ở đầu lá thư cậu Phú mới có nhắc tới cái câu đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước là vậy. Tài xế tới chùa rước cô Yên về tới giữa đồi thì có chuyện xảy ra. Cái đoạn đường nó vắng lắm, ngoài người của dinh thự ông bà chủ lớn thì chỉ có xe của mấy người Pháp có dinh thự ở xung quanh vùng đó, chứ còn lại là ít có ai qua lại. Cái anh chồng đó tạm gọi là Bổn đi. Bổn này mới nấp ở sau cái mấy cái gốc cây ở bên đường, chờ cái lúc xe của anh tài xế đó qua thì mới lấy nạn bắn đá vô trong kính xe. Đang chạy mà nghe một cái bóp vô cửa kính, ở ngay mặt trước xe bể một lỗ luôn. Anh tài xế cũng bị bắn vô đầu chảy máu, nhưng mà sợ nhiều hơn là đau. Bị xe của chủ mà bị vậy, lỡ bắt đền thì lấy tiền đâu mà đền. Mới lật đật xuống xe coi, vừa ra khỏi xe một cái là bị trùm đầu quýnh tới bất tỉnh luôn rồi. Chuyện này là khi mà ảnh bị ông bà chủ lớn bắt về thì ảnh mới kể lại. Cái lúc đó anh tài xế anh bị đánh trước cái sự chứng kiến của rất nhiều gia đình trong nhà, có cả bà cố của cậu Phú nè mà. Sau khi mà ảnh tỉnh lại thì thấy xe cậu cũng còn nguyên ở đó, nhưng mà cô Yên thì mất tiêu. Anh sợ quá anh mới chạy đi quanh đó anh kiếm. Kiếm một hồi cũng gặp, nhưng chỉ còn cái xác của cổ thôi, mà là một cái xác lõa lồ. Lúc về là cổ mặc bộ đồ vải lam giống như mấy ni ở trong chùa đó, mà bộ đồ đó bây giờ bị xé tan nát bên cạnh. Mặt mày cổ toàn là vết cào cắn, tay chân thì trầy xước rướm máu do bị cái dấu vết, nhìn là biết bị kéo lê dưới đất dưới đá. Anh Tài này anh sợ quá đi, anh không có dám trở về dinh thự báo nữa, anh bỏ xe bỏ người anh chạy đi luôn. thì ông bà chủ lớn ở nhà đợi hoài không thấy, không có thấy xe chở cháu mình về, mới sốt ruột, bây giờ mới biết lo. Bị Yên là đứa cháu duy nhất còn lại trong nhà mà, mới sai người đi tìm. Tới cái đoạn đường vắng đó thì thấy xe của nhà mình đậu. Lúc đó là cũng không có dám tin là cô Yên bị hại đâu. Nghĩ là cổ giận không có chịu về nhà, hoặc là bị anh tài xế dụ dỗ bỏ trốn đi thôi. Mới báo lính lại rồi truy tìm cho bằng được hai người. Còn sai bà cố xuống chùa coi thử là cô Yên có ở đó hay không. Mà xuống tới thì sư nói là cô Yên theo xe về từ trưa hôm trước rồi. Và phải tới tối bữa đó mới tìm được xác cô Yên. Cái lúc đó là cổ cứng đơ tím ngắt rồi. Còn mấy cái vết bầm trên người là nó cũng bầm lên luôn. Bà chủ lớn thì hồi cháu còn sống thì tống vô chùa, bây giờ chết thì khóc lóc đấm ngực kêu trời. Ông chủ lớn thì mất đứa con trai, bây giờ giọt máu cuối cùng cũng mất, chết đứng như trời trồng luôn. Coi như là sợ cái gì thì cái đó đến, sợ tuyệt tử tuyệt tôn nên làm đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ cũng không có thoát được cái cảnh tuyệt tử tuyệt tôn. Ông bả mới chôn cô Yên chung với cô Tiêu và ông Kiến Quang, còn treo thưởng ai mà bắt được anh tài xế kia cho 50 cây vàng. Lính người ta thấy thưởng lớn cho nên ra sức đi tìm, mà không có ai tìm được hết. Một thời gian sau, cái anh tài đó anh tự tìm tới dinh thự, mà cái bộ dạng thân tàn ma dại. Khỏi phải nói, anh bị đánh bị tra tấn một chập, rồi mới bị tra hỏi. Anh kể lại cái chuyện như vậy. Lính mới kêu ảnh kể lại trước đó, từ cái lúc mà ở dinh thự chuẩn bị đi rước cô Yên là gặp ai, rồi cái lúc rước được cô Yên thì về gặp những ai, để mà tìm ra cái đầu mối. Anh mới nhớ lại là anh có ghé mua thuốc rồi nói chuyện với một người đàn ông chủ quán. Lính mới dắt ổng tới cái quán đó điều tra, có ông bà chủ lớn đi theo nữa. Nhưng mà tới nơi thì cái quán đó bị đốt cháy tiêu điều dữ lắm rồi. Mới điều tra ra là hai cha con ông chủ quán đốt quán rồi bỏ đi. Trời đất bao la biết đâu mà tìm. Người quen thì nói họ từng là phu cao su của ông Kiến Quang. Cô vợ sau khi sinh đứa con trai á, thì vợ chồng lục đục sau đó. Mà chị vợ nhảy suối chết khi tuổi đời còn rất là trẻ. Người chồng cũng nuôi con, rồi cất cái quán đó ở cho tới cái lúc đốt quán và bỏ đi. Ông bà chủ lớn thất thiểu trở về dinh thự, muốn trả thù cho cháu, nhưng mà bây giờ biết ai đâu mà trả thù. Cái ngôi dinh thự rộng lớn bây giờ chỉ còn hai thân già, con chết cháu cũng chết, sống còn có nghĩa lý gì? Gia sản giàu có cũng để làm cái gì? Con cháu có sống lại được đâu. Đâu đó mấy ngày sau thì sư cô ở chùa mới tìm tới dinh thự. Sư cô nói xin phép ông bà chủ cho sư rước cô Yên về chùa để tiếp tục con đường tu học đang dang dở. Bà chủ lớn khóc, nói cô Yên mất rồi. Sư cô mới nói là sư cô biết cô Yên mất rồi. Mấy ngày liên tục mơ thấy vong linh cô hiện về, ngồi ở trong sân chùa. Nhờ sư tới rước vong cô về chùa, chứ cô không có muốn dất dưỡng ở đồi. Thì bà chủ lớn đồng ý, mới lập bàn cúng chay ở ngay cái đoạn đường mà cô Yên mất. Rồi bà theo sư cô xuống chùa, lo liệu mọi thứ xong mới về. Ông chủ lớn lại phải tiếp tục cai quản đồn điền, nhưng mà già lớn tuổi rồi, đâu thể coi sóc hết từng chút như hồi trước. Nên là cái chuyện bị người ta làm qua mặt hay là ăn xén ăn bớt là chuyện không thể tránh khỏi. Tài sản cũng theo đó mà hao mòn. Còn bà chủ lớn thì bệnh đủ thứ, khi thì ho, lúc thì tức ngực. Bệnh nhẹ nhưng mà nó dai dẳng, cái kiểu như là nó hành hạ cái thân thể hơn. Rồi những năm đỉnh điểm của chiến tranh loạn lạc, tài sản bị thu lại gần hết, chỉ sống gói gọn trong cái dinh thự đó thôi. Gia đình của họ cũng lần lượt nghỉ việc, chứ ở cũng đâu có tiền đâu mà trả công. Chỉ có bà cố của cậu Phú là ở gần đó, nên hay tới lui mua lương thực mang tới giùm cho ông bà thôi. nghe kể lại thì chúng ta thấy cái thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Nhưng mà thực chất ngoài đời cái câu chuyện nó diễn ra rất là chậm, gần 20 năm, kể từ cái lúc ông Kiến Quang bắt ép cô Tiêu làm vợ, rồi sanh ra cô Yên, rồi cổ tự vẫn. Ông Kiến Quang tự nhốt mình, rồi hãm hiếp vợ người ta, cho tới khi cô Yên lãnh cái nghiệp báo của cha mình, của ông bà mình gây ra. 20 năm, hơn 1/4 đời người, ông bà cố của cậu Phú chứng kiến cái câu chuyện nhân quả tuần hoàn của gia đình ông Kiến Quang. Từ cái lúc đương thời quy hoàng kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn, cho tới cái lúc già cỗi không con không cháu, chết trong cô độc ở trong dinh thự. Nó chậm, và chính vì chậm như vậy mà nó hành hạ tinh thần con người ta khủng khiếp dữ lắm, nhất là đối với bà chủ lớn những năm cuối đời. Cô độc, hối hận vô cùng, chứ không phải là tầm thường đâu. Sau bao nhiêu năm chiến tranh loạn lạc thì sau này cái dinh thự nó cũng bị tàn phá hoang tàn lắm. Bây giờ cũng còn lại vết tích, không gọi là tàn tích thì đúng hơn. Bởi vì chỉ còn lại một cái nền đá bám đầy rêu phong vậy thôi. Bạn mới thấy là không có cái thứ gì mà nó thắng nổi thời gian hết ha. Tới tận bây giờ mỗi lần mà cậu Phú đi hái thuốc ngang qua là cứ có một cái thói quen là phải đứng lại nhìn vô cái nền đá đó. Cậu nói nó mang một cái cảm giác ảm đạm điêu linh sao đâu đó, mà nó gợi lên cho mình một sự tiếc nuối mang mát một điều gì đó mà chính cậu cũng không có rõ nữa. Đó, tới đây thì cũng xin kết thúc câu chuyện mà cậu Phú đã gửi về. Một câu chuyện chắc là hơi xa lạ hơn, tại vì nó diễn ra cái thời xưa quá, mà chúng ta chỉ nghe được ở trong những cái tác phẩm văn học sáng tác mà Huy đã từng diễn đọc ở trên Đất Đồng Radio. Nhưng mà lần này chúng ta nghe cái câu chuyện ở thời đồng điền cao su, cái thời còn thuộc địa, thì nghe lại một cái câu chuyện theo một cái lời kể nó ngắn gọn, nó xúc tích và kể đúng trực diện cái vấn đề đã xảy ra trong một cái gia đình mà nơi cố của cậu Phú đã làm ở đó. Hai phiên bản khác nhau sẽ mang tới những cái trải nghiệm khác nhau. Thì mong là bà con cũng sẽ thích cái câu chuyện này. Và cũng như đã nói ở lúc đầu đó, thì cái câu chuyện này nó thiên về cái luật nhân quả tuần hoàn hơn. Mong là bà con sẽ tiếp tục ủng hộ, yêu mến, yêu thích cái câu chuyện như thế này, để chúng ta kinh của cái kho tàng, trên cái kinh chúng ta sẽ có nhiều những cái câu chuyện kể hơn. Và chúng ta cũng qua những cái câu chuyện xưa thì bao giờ cũng vậy, luôn sẽ đem đến cho chúng ta những cái bài học rất là đắt giá, mà nhiều khi ở cái đời này chúng ta lại không có được. Cái thời này chúng ta sẽ không có được. Rồi hôm trước khi mà Huy giới thiệu cái kinh Người Kể Chuyện, kinh Người Kể Chuyện đó thì đa phần là Huy kể chuyện đời thôi. Huy sẽ rời xa tâm linh ở trong trên cái kinh đó. Tại vì đa phần nhiều cái kinh Huy đang phục vụ bà con đa phần là làm về chủ đề tâm linh, thì đôi lúc Huy mới nghĩ là cần những cái câu chuyện mà nó mang trách nhiệm với xã hội hơn. Đó là những cái câu chuyện đời xảy ra trong đời sống, đem đến những cái giá trị, đem đến những cái gì đó mà chúng ta khi nghe câu chuyện chúng ta sẽ rút ra được cái gì đó. Nó cũng tương tự như kinh Ly Kỳ vậy, nhưng mà nó không kể về tâm linh. Và sau này khi ở trên kinh đó cũng sẽ có những cái sản phẩm mà Huy đầu tư nhiều hơn vào cái chất lượng video, cũng như là thời gian sau này thì bà con sẽ biết. Tánh Huy thì Huy sẽ không có nói trước khi mà làm. Bà con theo dõi Huy lâu rồi bà con biết. Tất cả một cái hệ thống kinh, rất là nhiều kinh hiện tại, đa phần là khi mà Huy đã chuẩn bị xong hết rồi, làm ra sản phẩm chỉnh chu rồi thì mới bắt đầu thông báo đến bà con. Chứ trước giờ Huy ít khi hứa hẹn một cái điều gì khi mà mình chưa có bắt tay vào làm. Thì cái kinh Chuyện Đời đó Huy đã chuẩn bị xong. Đó cũng là một trong những cái kinh mà Huy muốn giống như Huy đã từng nói với bà con là Huy muốn xây dựng cái hình tượng về một người kể chuyện, hơn là một người kể chuyện ma. Huy đã từng nói trong rất nhiều những cái đoạn tâm sự ở trong những cái clip Ly Kỳ trước á, thì cái người kể chuyện nó sẽ chung hơn. Nói chung là nó sẽ kể ra những cái câu chuyện ở trên đời này. Thì hôm trước sau khi giới thiệu xong thì nhiều bà con nói là không có tìm được cái kênh đó. là tại vì cái kênh nó mới tạo, cái lượt đăng ký còn ít, cho nên là khi mà đánh ở trên cái thanh tìm kiếm sẽ khó. Quy chỉ cho bà con một cái cách để dễ tới cái kênh đó hơn là vào cái kênh Ly Kỳ này, xong rồi ở cái mục trang chủ của cái kênh Ly Kỳ, bà con lướt xuống một chút xíu sẽ thấy là có một cái hệ thống những cái kênh ở trong chùm kênh của Nguyễn Huy, thì bà con sẽ thấy cái kênh Người Kể Chuyện, rồi bấm vô đó là được. Rồi, chúng ta kết thúc buổi kể chuyện của ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.